Chương 206, hấp thu toàn xoay chuyển, vật chất chuyển hóa. Chương 206, hấp thu toàn xoay chuyển, vật chất chuyển hóa. Hùng yêu bất đắc dĩ, địa thế còn mạnh hơn người, hơi có lãnh đạm liền có ngập đầu thai ương hạ xuống, hùng yêu còn không có sống đủ, hắn còn có rất nhiều thọ mệnh có thể sống, nhất là thoát ly ly trần động ngày sau, hùng yêu đối tương lai sinh hoạt càng là tràn ngập chờ mong. Ngay sau đó hùng yêu buông ra toàn thân phòng hộ, ngọc độc tú phân ra một luồng nguyên thần hàng lâm hùng yêu khí hải. Đệ liếc mắt liền thấy pháp thiên tượng địa phù lục. Chính là liếc mắt, liền truyền đến thiên địa pháp tựa nở dê khí tức, hình như thiên địa vạn vật biến thiên tất cả đều bị bao hàm trong đó. Pháp thiên tượng địa không đơn giản là thân hình lớn lên, càng là tùy thân hình biến lớn, đối với thiên địa sức mạnh to lớn nắm trong tay cũng lại càng lớn. Pháp thiên tượng địa muốn tách ra đến xem, một là pháp thiên, một là tượng địa. Pháp thiên tượng địa, tức là nắm trong tay thiên địa chi lực, thân hình càng lớn, nắm trong tay thiên địa chi lực lại càng nhiều, uy lực liền càng cường đại. Chính là liếc mắt, liền có vô cùng viễn cổ khí tức, thiên quy địa cổ khí tức từ trên bùa chú tuân ra, ngọc độc tú phân ra một cái nào đó sợi nguyên thần yên lặng vận chuyển toàn xoay chuyển tạo hóa, không ngừng thôi diễn phân tích pháp thiên tượng địa khí tức. Toàn xoay chuyển tạo hóa, chính là thiên địa quy tắc chung của mọi pháp thuật, uy lực vô cùng. Có tới thời gian một nén nhang, ngọc độc tú phương mới thu hồi kia một luồng nguyên thần, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, hùng yêu lại ngủ thật say. Hết ngồi đáy giếng, nhưng biết toàn cảnh. Có toàn xoay chuyển tạo hóa trợ giúp, mặc dù là ngọc độc tú cái nhìn này chính là nhìn pháp thiên tượng địa bị mau, nhưng chung quy có một ngày có thể bằng vào toàn xoay chuyển tạo hóa thôi diễn ra thuộc về hắn pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa chính là kiếp trước nổi danh đại thần thông một trong, toàn xoay chuyển tạo hóa chính là chư thần thông vị trí đầu não, uy lực vô cùng, lợi dụng toàn xoay chuyển tạo hóa thôi diễn ra pháp thiên tượng địa, cũng không phải chuyện không thể nào. Ngọc độc tú sờ sờ cằm, trong đôi mắt lóe ra thần quang, nhìn một chút bàn tay hùng yêu. Thả này hùng yêu có chút đáng tiếc, nhưng nếu là không để, lại vừa rồi không có chế phục này yêu thủ đoạn. Chờ một thời gian ngắn rồi nói sau, nếu là không có thể tìm tới chế phục này yêu thủ đoạn. Đã đem này buông tha, song phương không oán không cửu, ngọc độc tú cũng không phải là thị sát người, phải biết rằng tại đây phương thế gian mỗi nhiều một phần sát lục. Sẽ nhiều một phần nhân quả. Ngọc độc tú nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm hiểu toàn xoay chuyển tạo hóa. Toàn xoay chuyển tạo hóa đã tại năm đó hấp thu tổ long máu thời điểm. Bị trong đó còn sót lại thiên đạo mảnh nhỏ phân tích, Ngọc Độc Tú tại tìm hiểu toàn xoay chuyển tạo hóa, chẳng khác nào trực tiếp hấp thu lĩnh ngộ này một ít bị phân tích tri thức. Giống như là một đạo rất khó đề mục. Học sinh chính mình mọi cách tự hỏi, cũng nghĩ không ra ý nghĩ, nhưng nếu là lao sư cho sửa sang lại ra kỹ càng tỉ mỉ phân tích phương pháp, học sinh nhỏ nghiền ngẫm đọc, liền có thể đem nắm giữ xem hiểu. Ngọc Độc Tú lúc này chính là như vậy, thiên đạo mảnh nhỏ giống như là lao sư, toàn xoay chuyển tạo hóa chính là kia đề mục. Ngọc Độc Tú lúc này chính là hấp thu lý giải lão sư lưu lại đề mục, cũng là so với trực tiếp tìm hiểu toàn xoay chuyển tạo hóa không biết muốn dễ dàng bao nhiêu lần. Phải biết rằng kiếp trước toàn xoay chuyển tạo hóa chính là trí cao thần thông, cướp lấy thiên địa quyền bính vô thượng thần thông. Không có một trong, uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, chính là đạo gia đệ nhất thần thông. Giữa ban ngày rõ ràng quét lá dụng, nếu không có cách nào tu luyện pháp lực, vậy tìm hiểu hấp thu toàn xoay chuyển tạo hóa, một bên rõ ràng quét lá dụng, một bên xoay chuyển tạo hóa. Nhưng thật ra vẫn chưa mất nhiều ít tu hành. Nếu có thể nhân cơ hội đem toàn xoay chuyển tạo hóa nắm giữ, Ngọc Độc Tú tuy rằng không có tu luyện pháp lực, nhưng rất nhiều ích lợi. Toàn xoay chuyển tạo hóa thiên địa. Thời gian tại trong lúc lơ đãng lưu chuyển, cũng là đã qua 3 năm. Toàn xoay chuyển tạo hóa đích thực tin tức lượng quá lớn, mặc dù là Ngọc Độc Tú ngày đêm không ngừng tìm hiểu, còn có đủ loại máy nói dối phụ trợ. Mới khó khăn lắm đem toàn xoay chuyển tạo hóa tin tức dâng tại trong lòng. Nếu nói là có thể đem dung hội qua nở thông, Ngọc Độc Tú còn kém xa lắm đây, lúc này cũng chính là nắm giữ một phần toàn xoay chuyển tạo hóa uy lực. Cái gọi là toàn xoay chuyển tạo hóa, chính là bao gồm toàn bộ pháp tắc lực lượng một ngày này. Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên vô số thần quang, trong mắt hắc bạch nhị sắc rõ ràng biến mất. Một vệt ngọc sắc hiện lên, một cái hình chứng nhàn nhạt phụ lục từ này trong mắt lưu chuyển mà qua, theo sau vừa nhập trưởng trung thế giới phía trong cản sơn roi chung. Mắt nhìn trong tay cái chổi. Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, ngay sau đó đã thấy trong tay cái chổi thủ trôi rõ ràng đã biến thành bạch ngọc. Bất quá 2-3 cái hô hấp công phu, lại bị Ngọc Độc Tú chuyển hóa lại đây. Vật chất thay đổi, cũng là toàn xoay chuyển tạo hóa một loại ứng dụng, có thể trang đổi vật chất, còn đây là thiên địa quyền bính vậy, không nghĩ tới toàn xoay chuyển tạo hóa chính là cướp lấy thiên địa quyền bính vi mấy dùng. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó đi, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Ngọc Độc Tú tập trung ý chí, không chút để ý tiếp tục quét lá rụng. Kia cước bộ tại Ngọc Độc Tú trước người dừng lại, nói một tiếng, sư huynh. Thanh âm có chút quen thuộc, Ngọc Độc Tú ngẩng đầu nhìn lại, cũng là trưởng giáo bên người đồng tử, lúc này đồng tử thay đổi bộ dáng, xem như một cái tiểu đại nhân, trên đầu không còn là một đôi thái dương, mà là làm đạo quan cách ăn mặc, cùng với trước đúc từ ngọc so sánh với, lại nhiều một phần thành thục. Rõ ràng là ngươi Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một vệ tươi cười, bất kể nói thế nào, năm đó trưởng giáo đồng tử giúp mình không ít tờ việc ta hiện tại bị trưởng giáo thu làm đệ tử, không nghĩ tới xuất hiện ở quan lại nghe được sư huynh đắc tội rồi trưởng giáo tin tức đồng tử thần tình ưu sâu đạo. Đồng tử, không, phải nói là Minh Diệu đạo nhân. Chúc mừng sư đệ, tức phụ chịu đựng thành bà Ngọc Độc Tú đạo. Nghe nói sư huynh 3 năm trước đây đi một lần ly Trần Động Thiên, được vài món bảo vật, do đó bị mọi người kiêng kỵ, trêu được trưởng giáo đánh xuống trách phạt Minh Diệu cau mày nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, sư đệ tin tức nhưng thật ra linh thông. Không phải ta tin tức linh thông, mà là hiện tại ly sơn cao thấp đều đang bàn luận chuyện này, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, là sư huynh ngươi tiếc hận không thôi, này trong tông môn đấu đá quá nghiêm trọng, sư huynh không phải cái thứ nhất, so với sư huynh còn thảm cũng có thật nhiều. Minh Diệu khỏe miệng lộ một nụ cười khổ. Sư đệ cờ ơ mở ngôn, hiểu ra chư vị trưởng lão thần thông quảng đại, không thể thiếu có Thuận Phong nhị thần thông như vậy, nếu đắc tội các vị trưởng lão, sư đệ ngày cũng sẽ không sống khá giả Ngọc Độc Tú đạo. Minh Diệu cười khổ, chính là vì sư huynh tiếc hận, sư huynh thiên túng chi tư, nhưng bởi vì môn phái trưởng bối tham niệm mà bị hủy con đường, nhưng đáng tiếc chí cực. Ngọc Độc Tú im lặng không nói, một lát sau mới nhìn hướng trưởng giáo đồng tử, ngươi cũng là tới khuyên ta sao? Minh Diệu lắc đầu, sư huynh chính là có đạo tu thật, đạo tâm như sắt, há lại là ta có thể khuyên động, bất quá trưởng giáo có lệnh, tại hạ vô pháp, chỉ có thể đến tìm sư huynh nói chuyện tâm. Ngọc Độc Tú im lặng, một lát sau mới nói, thiên chủ y vạn tạc ra thâm sơn, liệt hỏa đốt cháy như bình thường, phấn thân toái cốt hồn không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Minh Diệu nghe vậy ngẩn ngơ, theo sau vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sư huynh thật là chí khí, ta cái này đi chuyển cáo trưởng giáo, chính là có chuyện cần báo cho biết sư huynh, xin mời sư huynh có cái chuẩn bị. Há, nhờ sư đệ chỉ điểm Ngọc Độc Tú đạo. Sư huynh cũng biết 3 năm trước đây ta Thái Bình đạo mưu kế Minh Diệu đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, có biết một phần. Minh Diệu nhìn chung quanh, nói nhỏ, 3 năm trước đây vốn mượn dùng ly Trần Động Phủ hấp dẫn đều đại tông môn ánh mắt, chính là ta Thái Bình đạo thành tựu đại nghiệp chi cơ, chỉ tiếc ta Thái Bình đạo ra pha nở đồ. Cái gì? Ngọc Độc Tú kinh kêu thành tiếng, Thái Bình đạo chính là cửu đại vô thượng tông môn một trong, nếu bái vào Thái Bình đạo, ai lại có đảm lượng pha nở lại tông môn? Cũng là ta tông môn vô thượng cường giả sơ sẩy chủ quan, kia pha nở lại tông môn tu sĩ tiết lộ ta Thái Bình đạo kế hoạch, ta Thái Bình đạo chuẩn bị không thể không tạm thời mắc cạn, chính là hoàn thành rồi một nửa, rồi lại không thể không ngủ đông, đang cố ý tản mát ra lời đồn đãi nghi hoặc chư đại tông môn, chậm rãi tiêu trừ chư đại tông môn tính cảnh giác, chính là kinh chuyện này, chung quy là đả thảo kinh xà, muốn tiêu trừ chư đại tông môn cảnh giác ra sao này khó cũng đồng tử thần tình cảm. Thán. Bực này đại sự sư đệ như thế nào biết được? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Tiểu đệ lúc ấy ngay tại trưởng giáo bên người. Đồng tử khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ngọc Độc Tú trong lòng im lặng, không hỏi đồng tử vì sao cùng mình nói chuyện này. Đồng tử cùng mình nói, kia tất nhiên là có thâm ý sư huynh thần thông quảng đại, trong tông môn ít có người cùng, ta xem Thái Bình đạo chuyện này đẩy không được bao lâu, đến lúc đó tất nhiên cùng thiên hạ tông môn bất hòa, chỉ cần thời cơ một tới sư huynh liền có cơ hội thoát ly nhà giam, nhất phi trùng thiên Minh Diệu đạo. Tông môn vô số cao thủ, không cần ta một cái mới lên cấp đệ tử ra tay, sư đệ quá để mắt ta. Ngọc Độc Tú lắc đầu. Sư huynh thần thông quảng đại, chiến lược bất phàm là cùng lúc, quan trọng nhất là pháp bảo, một món pháp bảo đủ để tả hữu một hồi chiến cuộc, Thái Bình đạo đối địch thiên hạ, trăm triệu không thể thiếu sư huynh pháp bảo, sư huynh chỉ cần lẳng lặng chờ thời cơ chính là đồng tử đạo. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới linh.